Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 798, đánh mặt khúc nhạc dạo. Góc truyện audio.com. Nghe được lời của mẫu thân, Lưu Vĩ mới hồi phục tinh thần lại. Lưu Vĩ một nhà vẻ mặt đắc ý đi ra phòng bệnh. Diệp Thần cùng Nguyệt Nguyệt cũng vội vàng đi theo. Nhân viên y tế đem Nguyệt Nguyệt phụ mẫu đặt lên xe hơi. Nguyệt Nguyệt làm thân nhân cũng ngồi trên xe. Nhìn đến Nguyệt Nguyệt rời đi, Lưu Vĩ một mặt trêu tức nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hãy thành thật đưa chuyển phát nhanh đi. Khác dây dưa nữa Nguyệt Nguyệt. Diệp Thần không để ý đến hắn, mà chính là hướng về bãi đỗ xe đi đến. Lưu Vĩ trong lòng buồn bực Diệp Thần vì sao lại hướng về bãi đỗ xe phương hướng đi. Thế nhưng là hắn đến bãi đỗ xe lại không nhìn thấy Diệp Thần bóng người. Tiểu tử này so bất quá chỉ là tại trang bức mà thôi. Lưu Vĩ nhìn lấy phụ mẫu nói ra. Lưu Vĩ mỗi ngày tại trên đường cái đều có thể nhìn đến chuyển phát nhanh tiểu ca. Bọn họ không phải cưỡi xe chạy bằng điện cũng là cưỡi chạy bằng điện xe ba bánh. Lòng hắn muốn Diệp Thần chỗ lấy đến bãi đỗ xe. Cũng là sợ hãi bị hắn nhìn đến cưỡi xe chạy bằng điện. Tiểu Vĩ, người yên tâm Nguyệt Nguyệt là ngươi. Tiểu tử kia cũng là một cái đưa chuyển phát nhanh lấy cái gì tranh với ngươi. Chu Hà vừa đi đi nói. Đúng vậy a, nếu là hắn thật mặt dày mày dạn theo tới. Cái kia ta hôm nay liền muốn cho hắn biết kẻ có tiền cùng người nghèo chi ở giữa chênh lệch. Lưu Vĩ trêu tức nói ra. Mấy cái người đi tới một chiếc BMW 740 trước ngừng lại. Lưu Vĩ mở cửa xe ngồi tại buồng lái. Mà Lưu Vĩ phụ mẫu thì ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Lưu Vĩ chạy BMW gào thét rời đi. Kỳ thật Diệp Thần một mực ngồi ở bên cạnh Calonan. Bởi vậy vừa mới Lưu Vĩ người một nhà đối thoại, hắn nghe được là nhất thanh nhị sở. Đối phó loại này người, phương pháp tốt nhất cũng là hung hăng đánh mặt. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một vệt tà tiếu. Cũng mở lái xe, tổng y viện đội xe lái ở lối đi bộ. Hấp dẫn lấy người chung quanh ánh mắt. Khá lắm, cái này tình huống như thế nào? Tổng y viện vậy mà phái xe nhiều như vậy chiếc xe. Quảng cáo, trông xe đội chạy phương hướng hẳn là nhân ái bệnh viện. Xem ra trên xe bệnh nhân khẳng định là cái phú hào. Nhân ái bệnh viện cái kia cũng không phải bình thường người có thể đi. Nơi đó chữa bệnh thiết bị đều là tân tiến nhất. Lưu Vĩ xe BMW đi theo đội xe đằng sau. Cũng là gương mặt đắc ý, cái này nếu để cho những bằng hữu kia của hắn biết, khẳng định sẽ đặc biệt sùng bái hắn. Nhi tử, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng có bản lãnh. Chu Hà vừa cười vừa nói. Trước kia nàng cho rằng nhi tử chỉ làm cho nàng tại hỏa. Lại không có muốn bản sự lớn như vậy. Thế mà nhận biết nhân ái bệnh viện cao tầng. Chu Hà từng nghe bằng hữu nói qua. Muốn đi nhân ái bệnh viện xem bệnh, quan hệ bình thường có thể là không vào được. Đó là ngươi cũng không nhìn một chút Tiểu Vĩ là ai sinh. Bởi vì cái gọi là hổ phụ không khuyển tử sao. Lưu Vĩ ba ba Lưu Đại Tráng cũng là suy hư. Đội xe dừng ở nhân ái bệnh viện cửa. Lưu Vĩ xe BMW cũng là theo sát phía sau. Nhìn đến đứng ở cửa một vị đeo kính mặc lấy áo khoác trắng trung niên nam nhân. Lưu Vĩ biết vậy khẳng định là hắn bằng hữu tìm cái kia Chu Minh chủ nhiệm. Lưu Vĩ sau khi đậu xe xong, vội vàng đi tới, vươn tay vừa cười vừa nói. Chu Minh chủ nhiệm ngài khỏe chứ? Thật là vất vả ngài còn chờ ở cửa. Trung niên nam nhân không để ý đến Lưu Vĩ. Mà chính là cùng người bên cạnh dặn dò lấy tương quan sự tình. Lưu Vĩ biểu lộ lúng túng rụt tay về. Hắn muốn có lẽ Chu Minh chủ nhiệm muốn tránh hiềm nghi đi. Nếu như cùng hắn quá nhiệt tình, khẳng định sẽ để chung quanh nhân viên y tế nói xấu. Nguyệt Nguyệt phụ mẫu bị nhấc xuống dưới. Chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội cũng đều vây tại chung quanh bọn họ bận rộn. Tổng y viện xe rời đi. Diệp Thần lái xe cũng dám đến. Lưu Vĩ nhìn đến Diệp Thần mở Calonan, tuy nhiên trong lòng kinh ngạc. Bất quá xác thực cảm thấy không có cái gì. Coi như Diệp Thần có thể lái xe sang trọng. Thế nhưng là hắn không biết nhân ái bệnh viện cao tầng A, nghĩ như vậy. Lưu Vĩ trong lòng thì càng có cảm giác ưu việt. Diệp Thần sau khi đậu xe xong, hướng về cửa bệnh viện đi tới. Trung niên nam nhân nhìn đến Diệp Thần về sau, tất cung tất kính nói ra: Diệp tiên sinh, ta đã tại cái này xin đợi ngài đã lâu. Trần viện trưởng, ngài khách khí, thật không có ý tứ lại phiền phức ngài đã tới. Diệp Thần cũng là một mặt áy náy nói ra, bởi vì hắn nhớ đến trước đó vừa bởi vì Phạm Oánh người nhà đi tìm Trần viện trưởng, hiện tại lại vì Nguyệt Nguyệt người nhà lần nữa tìm hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng đã cảm thấy có chút xấu hổ. Diệp tiên sinh, ngài tuyệt đối không nên nói như vậy. Ngài là bệnh viện đại cổ đông. Dẫn người đến bệnh viện xem bệnh là vinh hạnh của chúng ta. Trần viện trưởng vừa cười vừa nói. Nghe Diệp Thần cùng trung niên nam nhân đối thoại, Lưu Vĩ trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa mới cảm giác ưu việt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới một cái đưa chuyển phát nhanh tiểu ca. Vậy mà lại là nhân ái bệnh viện cổ đông. Cái này không khoa học à. Trần viện trưởng cùng Diệp Thần cùng nhau đi vào. Lưu lại trong gió xốc xếch Lưu Vĩ. Nhìn đến trong phòng bệnh không có Lưu Vĩ bóng người. Chu Hà nhìn lấy Lưu Đại Tráng hỏi. Lão công, Tiểu Vĩ đi nơi nào? Lưu Đại Tráng vừa cười vừa nói. Nhi tử khẳng định muốn đi tìm người bạn kia. Chu Hà vừa nghĩ lão công nói cũng đúng. Nhi tử khẳng định là muốn đi cảm tạ người bạn kia đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi đi tìm một chút Lưu Vĩ ca. Tống Quân nhìn lấy nữ nhi nói ra. Cái phòng bệnh này nàng là phi thường hài lòng. So tổng y viện cái kia cái phòng bệnh không biết cao hơn lúc bao nhiêu. Sau đó nàng nhìn về phía bạn già nói ra. Lão đầu tử, ngươi nhìn đây chính là có tiền chỗ tốt. Cái phòng bệnh này cao bao nhiêu cấp A? Nguyệt Nguyệt phụ thân cũng không để ý tới nàng, mà chính là một mực than thở. Quảng cáo, hắn không biết thê tử là từ lúc nào vậy mà biến thành cái dạng này. Thích tiền như mạng, một lòng một dạ muốn đem nữ nhi gả cho kẻ có tiền. Tốt theo hưởng phúc, nhìn đến bạn già không để ý tới hắn. Lại phát hiện Nguyệt Nguyệt không hề động kinh. Tống Quân sắc mặt khó coi nói ra. Ta đây là còn có thể đi có thể động. Cha con các người hai thì đối với ta hờ hững lạnh lẽo. Chờ ta về sau già không có thể động. Các ngươi còn không được đem ta đuổi ra khỏi cửa. Nguyệt Nguyệt, ta để ngươi ra đi tìm một chút Lưu Vĩ ca. Ngươi có phải hay không đem ta làm gió thoảng bên tai? Tống Quân tiếp tục hỏi. Mẫu thân là lớn nhất sĩ diện. Đã nàng đã đều nói như vậy. Nếu như còn không đi ra tìm vậy cũng quá không nể mặt nàng. Ngay tại nàng vừa muốn đi ra phòng bệnh thời điểm. Nhìn đến nơi xa đi tới ba người. Cái kia chính là Diệp Thần. Lưu Vĩ còn có một cái nàng không quen biết trung niên nhân. Diệp Thần cùng trung niên nhân vừa nói vừa cười. Mà Lưu Vĩ lại là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ cùng tại phía sau bọn họ. Nguyệt Nguyệt cũng không có hô Diệp Thần, mà chính là lui trở về phòng bệnh. Tống Quân vừa muốn nổi giận, lại nhìn đến ba người đi đến. Nhìn đến mặc lấy áo khoác trắng mang theo kính mắt trung niên nhân. Tống Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Lưu Vĩ hỏi. Vị này là, Lưu Vĩ mặt không biểu tình nói ra. Đây là nhân ái bệnh viện Trần viện trưởng. Nghe được Lưu Vĩ, Tống Quân, Lưu Vĩ phụ mẫu biểu lộ biến đến có chút kinh động. Chăm miệng một lời nói ra. Trần viện trưởng tốt, thật là rất đa tạ ngài. Bọn họ đều coi là Lưu Vĩ trong miệng nói người bạn kia là Trần viện trưởng. Không nghĩ tới Lưu Vĩ đã vậy còn quá có bản lĩnh. Kỳ thật Lưu Vĩ chỗ lấy nhận biết Trần viện trưởng. Cũng là bởi vì nghe được Diệp Thần cùng trung niên nhân ở giữa đối thoại. Mới quen, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.